Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 412, không ngờ lại có người cố tình làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện cứu em. Tô Lạc Ly ở trong phòng bệnh của Tô Kiêm Mặc. Ôn Khanh Mộ ăn chút thức ăn rồi lại ngủ thiếp đi. Sắc mặt của Tô Kiêm Mặc cơ bản đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Chị, anh rể không sao chứ? Không sao, chỉ là mấy ngày nay mệt quá thôi. Nghỉ ngơi tốt liền không sao cả. Vừa nói xong, điện thoại di động của Tô Lạc Ly đổ chuông. Là Hân Hân. Tô Lạc Ly bắt máy. Thím, Kiếm Mặc thế nào rồi? Cậu ấy tỉnh chưa? Đã tỉnh rồi. Không sao rồi. Tô Kiêm Mặc lập tức quay đầu sang một bên. Vậy thì tốt quá. Thím, cháu có một chuyện quan trọng muốn báo cáo với thím. Quả nhiên là có người sai khiến. Tô Lạc Ly nhìn Tô Kiêm Mặc, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Hân Hân, vừa rồi cháu có ý gì? Ngay từ đầu cháu đã thấy chuyện này rất kỳ lạ. Cả trường không ai không biết là cháu thành lập hội chi viện fan toàn cầu cho thím. Lần trước có người nói xấu thím bị cháu dạy cho một bài học. Cả trường không ai dám nói xấu thím trước mặt cháu. Nhưng lúc đó hai nam sinh kia lại phạm điều cấm kỵ như vậy. Nên cháu đã đi điều tra. Sau đó thì sao? Chấm. Họ nói rằng có người tìm họ bảo họ cố tình nói ra. Sau đó cho mỗi người 5.000 tệ. Thím. Vậy chắc là nhằm vào thím đúng không? Chúng cháu đã ghi âm lời nói của hai người bạn học đó rồi. Họ nói nếu cần thì cũng sẽ đứng ra làm chứng. Tô Lạc Ly chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Cô cho rằng đây chỉ là một tai nạn. Chỉ vì tin tức của cô lan đến trường và ảnh hưởng đến Tô Kiêm Mặc mà thôi. Không ngờ lại có người cố tình làm vậy. Thím, thím có đang nghe cháu nói không? Hân Hân, thím biết chuyện này rồi. Cảm ơn cháu. Cháu đừng phát tán chuyện này ra ngoài vội. Khi cần thiết thím sẽ tới tìm cháu. Được ạ, cúp điện thoại xong. Tô Lạc Ly vẫn cảm thấy cơ thể mình không khỏi run lên. Việc này rõ ràng là nhằm vào Tô Kiêm Mặc, chỉ với một mục đích duy nhất là khiến Tô Kiêm Mặc phát bệnh. Cũng chính vì cuộc nói chuyện với Mục Nhất Hân ngày hôm đó, Tô Lạc Ly mới biết rằng các bạn cùng trường không hề biết Tô Kiêm Mặc đang bị bệnh. Các phương tiện truyền thông hoàn toàn không biết Tô Lạc Ly có em trai. Người biết cô có một người em trai bị bệnh tim e rằng chỉ có mỗi cô ta thôi. Cách chương.